Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1128, chương 1129, không có số mệnh. Chỉ có liều mạng, nàng trên người tuôn ra vô số vụt ánh sáng, cho người cảm giác tựa như là nàng trên da thịt rơi rớt rồi vô số vỡ vụn. Sau đó bốc cháy lên, nhưng là không có hỏa diễm. Những này vụt ánh sáng nhanh chóng biến thành tinh khiết mà thánh khiết tia sáng. Thân là trước đó Ma Tông coi trọng nhất bộ hạ, thậm chí cũng đã trở thành Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu lựa chọn kế thừa y bát người. Hạ Lan Hắc Vân về việc tu hành quả nhiên nắm giữ thiên phú kinh người. Không biết muốn so Lạc Dương cùng Kiến Khang những kia tuổi trẻ tài tuấn muốn ưu tú gấp bao nhiêu lần. Ở này rất ngắn gấp rút thời gian bên trong, nàng nghe lấy Ngô Cô Trức giảng bài, cảm thụ được Ngô Cô Trức không ngừng thấm vào nàng thân thể kinh mạch bên trong loại này nguyên khí. Lực lượng, nàng vậy mà thật sự học được rồi Quang Minh Thánh Tông cường đại nhất bí pháp. Vô số tinh khiết mà thánh khiết tia sáng từ nàng lan ra. Này mảnh chiến trường giữa thiên địa, lần nữa sáng lên. Ở khí tức trên người nàng bắt đầu ba động, làm điểm thứ nhất vụt ánh sáng từ nàng trên người sáng lên lúc. Vũ Văn Phách cũng đã cảm giác được loại này đối với hắn mà nói đã không tính xa lạ Quang Minh Thánh Tông khí tức, hắn coi là vẫn như cũ là Quang Minh Thánh Tông tên kia người báo thù ở ra tay. Dựa theo hắn biết, tên này Quang Minh Thánh Tông người báo thù từng tại Nam Thiên Viện đảm nhiệm giáo tập. Cho nên nàng cùng lúc này cùng mình chiến đấu lâm ý. Nên tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Càng là như thế, tên này Quang Minh Thánh Tông người báo thù lúc này ra tay. Liền càng đại biểu cho nàng cùng lâm ý cùng đồ mạt lộ. Bởi vì hắn có thể khẳng định tên này Quang Minh Thánh Tông người báo thù đã đạt tới cực hạn. Hắn thậm chí kinh ngạc nàng còn có thể ra tay. Ở dưới loại tình huống này ra tay, nàng cũng hẳn là biết rõ lâm ý đã ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Chỉ là ở trong mắt hắn xem ra, loại này liều mạng cũng không khác tự sát, căn bản không cải biến được cái gì. Song khi điểm thứ nhất vụt ánh sáng hóa thành tinh khiết mà thánh khiết tia sáng, làm luồng thứ nhất tia sáng ở bên trên bầu trời lan tràn, chạm đến kia bảy viên tinh thần nguyên khí nháy mắt. Hắn lại là bỗng nhiên cảm thấy rồi trong đó không giống. Loại kia đối với hắn mà nói đã không tính xa lạ trong ánh sáng. Lại có một loại hoàn toàn không giống khí tức. Càng là mạnh mẽ tông môn. Truyền thừa bí pháp tự nhiên càng không khả năng bị ngoại giới biết được. Giống như thế gian còn lại người tu hành căn bản không biết rõ ưu đế những hậu nhân này đặc thù pháp. Môn một dạng. Cho dù là đồng dạng xuất thân Quang Minh Thánh Tông Ma Tông, cho dù là ở Quang Minh Thánh Tông bên trong địa vị không tầm thường Vũ Văn Liệp, bọn hắn cũng đồng dạng đối Quang Minh Thánh Tông này môn đơn truyền bí pháp hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước Ngô Cô Trức thi triển loại này Quang Minh Thánh Tông mạnh nhất bí pháp lúc, trên chiến trường những kia tu vi không sai người tu hành đều mơ hồ có thể suy đoán ra nàng môn bí pháp này là mượn nhờ tia sáng đến cải biến trình độ đặc tính. Ở khắp mọi nơi tia sáng tựa như là phù văn của nàng. Nàng thông qua ở khắp mọi nơi tia sáng đến truyền lại nàng chân nguyên. Cũng khiến không khí sinh ra càng nhiều kỳ diệu chiết xạ nhường những này tia sáng phù văn trở nên càng thêm thần diệu mà những kia tràn đầy ở trong thiên địa, tràn đầy ở bất luận người nào trong cơ thể trình độ. Ngay tại lực lượng của nàng truyền lại phía dưới, phát sinh rồi một chút kinh người cải biến. Từ ý nào đó mà nói, nàng loại này thủ đoạn cùng chôn vùi thần tướng, chôn vùi pháp môn cùng loại, đã là thuộc về hoàn toàn thay đổi người khác nguyên khí phương diện. Ở nàng vượt qua rồi tự thân cực hạn, dùng hết này môn pháp môn cực huy lúc, nàng tựa hồ thậm chí cải biến trong thân thể mình những kia trình độ kết cấu. Để cho nàng chính mình thân thể, tựa như là biến thành rồi một mảnh có thể ngưng tụ cùng tăng cường những này tia sáng uy năng lưu ly. nàng thân thể ở vô tận quang minh bên trong, đều giống như biến thành rồi một cái nguồn sáng thể, mà lại trở nên toàn bộ thân thể đều có chút trong suốt bắt đầu. Mà bây giờ Hạ Lan Hắc Vân không giống, vô số tinh khiết cùng mang theo thánh khiết ý vị tia sáng cũng theo lấy trong cơ thể nàng nguyên. Khí chảy ra ngoài trôi mà lấy nàng vì trung tâm hướng phía giữa thiên địa thả ra ngoài. Nàng cũng giống là một cái phát sáng nguồn sáng thể, tựa như là một vòng rơi trên mặt đất trăng sáng, nhưng mà nàng thân thể lại cũng không giống trong suốt lưu ly. Tương phản, nàng thân thể bản thân lộ ra so bình thường ở trong đêm tối còn muốn đen chìm. Nàng tựa như là một khỏa kỳ dị hắc tinh, lại tại phóng thích ra càng thêm sáng tỏ tia sáng. Lâm kiệt lực bình ổn hô hấp lấy. Thật sự là hắn cần thời gian đến hoạt động đều đặn trong cơ thể mình bảo tẩu khí huyết. Cùng lúc đó, cái kia đạo pháp kiếm lại lần nữa bay lên. Cái kia đạo pháp kiếm nguyên bản đã bị Nam Ly Chi Xương đánh cho hai đoạn. Nhưng mà lúc này hai đoạn kiếm gãy lại là đã lần nữa ngưng tụ thành này một đạo pháp kiếm. Nó lực lượng căn bản không có bao nhiêu cắt giảm. Hắn trong miệng ngoại trừ mùi máu tươi bên ngoài, đều là vị đắng, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Tuần Vương cùng Tuần Vương ở giữa vậy mà cũng có to lớn như vậy khác biệt. Hắn không có nghĩ đến, tên này phương Tây Tuần Vương pháp môn vậy mà như thế mạnh mẽ. Giống như cùng Ma Tông mang đến cho hắn một cảm giác một dạng. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa phát sáng lên. Tinh khiết cùng mang theo thánh khiết ý vị tia sáng rơi vào hắn trên người. Nhưng hắn cảm thấy có chút ấm áp, nhưng mà hắn tâm lại chìm xuống dưới. Ở này trong nháy mắt, hắn cũng cùng Vũ Văn Phách một dạng, cho rằng ra tay là Ngô Cô trước. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn nhìn thấy cái kia đạo vừa mới phục hồi như cũ pháp kiếm mặt ngoài xuất hiện rồi rất nhiều gì. Dạng quầng sáng. Hắn khiếp sợ, không chỉ là này đạo phi kiếm, chỗ có tắm rửa ở loại này thánh khiết tia sáng bên trong bảy đạo pháp kiếm. Kiếm của bọn nó trên người đều xuất hiện rồi dị dạng quầng sáng. Chỉ là quầng sáng, nhưng ở Lâm Ý trong nhận thức, không chỉ là những này pháp kiếm bên trong bản mệnh chân nguyên lực lượng. Ngay cả những kia bị những này pháp kiếm dẫn động tới đây bắt đầu thất tinh tinh thần nguyên khí. Đều đang bị những này tia sáng thôn phệ, tan rã. Trước đó, hắn biết rõ Ngô Cô chức này môn pháp môn thậm chí có thể rút ra người tu hành thể nội trình độ. Thậm chí có thể đem người tu hành thể nội trình độ cùng chân nguyên cùng đun sôi loại giết chết. Địch nhân, nhưng loại này Quang Minh Thánh Tông thủ đoạn, lại căn bản không có loại này thôn phệ loại đặc thù hương vị. Ở loại này cục xúc thời gian bên trong. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng lúc này, Vũ Văn Phách đã trước với hắn một bước phản ứng lại. Hắn bản mệnh chân nguyên đang bị phá hư, đang bị thôn phệ, thậm chí trong đó có một bộ phận, bị tan rã mà biến thành rồi chảy xuôi ở những này tinh khiết tia sáng bên trong lực lượng. Trong thiên hạ, chỉ có hai loại lực lượng có thể tạo thành dạng này kết quả. Một loại chính là chỉ có trầm niệm mới sẽ ưu đế công pháp chí cao. Loại công pháp này chỗ tu mà được chân nguyên, cùng bọn hắn chân nguyên so sánh, trời sinh liền ở vào chuỗi thức ăn đỉnh, có thể đem bọn hắn bộ phận chân nguyên rút dẫn cho mình dùng. Đây là từ bọn hắn lựa chọn công pháp tu hành bắt đầu. Cũng đã không cách nào sửa đổi con đường. Một loại khác chính là ưu đế chí cao pháp khí. U Minh Thần Tầm bản thân chính là U Đế bản mệnh pháp khí. Nó nội bộ bản thân đã dung hợp U Đế lượng lớn bản mệnh chân nguyên. Nó lực lượng, bản thân liền có thể bao trùm tại công pháp của bọn hắn phía trên. Cho nên lúc này thi triển này Quang Minh Thánh Tông pháp môn. Không phải Ngô Cô trước, mà là đạt được rồi Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu U Minh Thần Tầm tên kia thiếu nữ. Ma Tông đã từng tên kia bộ hạ Hạ Lan Hắc Vân. giống như lúc đó biết được Hạ Bạt Độ chết ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng tên này thiếu nữ trong tay. Lúc hắn không rõ tên này thiếu nữ làm sao có thể nhanh như vậy vận dụng U Minh Thần Tàm lực lượng một dạng, hắn lúc này cũng căn bản nghĩ không minh bạch Hạ Lan Hắc Vân vì cái gì có thể vận dụng Quang Minh Thánh Tông mạnh nhất pháp môn. Hắn cũng không có thời gian đi nghĩ rõ ràng. Từ Hạ Lan Hắc Vân thể nội chảy ra mỗi một tơ chân nguyên đều dung hợp U Minh Thần Tàm lực lượng. Nàng chân nguyên tu vi mặc dù không đủ mạnh mẽ, nhưng nàng quang minh hình thành tràng vực, lại giống như là rất nhiều dê đầu đàn ở rất kiên nhẫn ăn cỏ một dạng. Đang không ngừng nuốt hắn tràng vực, hắn bản mệnh chân nguyên lực lượng ngưng tụ thành bảy kiếm, hình thành toàn bộ tràng vực, rơi vào này quang minh bên trong, tựa như là một mảnh đang không ngừng bị gặm ăn đồng cỏ. Vũ Văn Phách phát ra rồi một tiếng trước đó chưa từng có kêu to. Hắn biết rõ trận này chiến đấu cũng đã xuất hiện rồi chính mình không thể nào đoán trước biến hóa. Nhìn lấy lít nhà lít nhít tụ tập ở chỗ kia địa phương chân nguyên giáp nặng, hắn xác định chính mình căn bản không có khả năng trong nháy mắt đánh tan những kia như núi nhỏ. Loại chồng chất ở nơi đó chân nguyên giáp nặng, sau đó trong nháy mắt giết chết tên kia thiếu nữ. Cho nên hắn lúc này lựa chọn duy nhất, liền chỉ có dùng nhanh nhất phương thức giết chết Lâm Ý. Ở tiếng hét lớn của hắn giữa, hắn trong miệng tuôn ra một thanh bắt mắt máu tươi. Hắn quanh người thanh tịnh thế giới sớm đã hoàn toàn biến mất. Kịch liệt dung chuyển nguyên khí bên trong lần thứ nhất xuất hiện rồi kiên quyết cùng thảm liệt. Hương vị, bảy đạo pháp kiếm đồng thời động, bọn chúng đồng thời hướng bên trên bầu trời bay đi, trong nháy mắt bay cực cao. Tại lúc này quang minh bên trong chỉ còn lại có yếu ớt 7 giờ ánh sáng, nhưng này 7 giờ ánh sáng lại cùng tinh đồ bên trong kia bắt đầu thất tinh vị trí từng cái đối ứng. Tại lúc này cực kỳ quang minh bầu trời, tựa như là ở trong ngày mùa hè mặt trời nhất là hừng hực vào lúc giữa trưa. Trong bầu trời mặt, lại vẫn cứ xuất hiện rồi cái này chết điềm báo 7 ngôi sao. Không có bất kỳ cái gì một đạo pháp kiếm rơi xuống. Nhưng mà vô tận tinh thần nguyên khí cùng cả mảnh tràng vực lực lượng lại là không ngừng tụ tập. Cùng co vào, giống như 7 kiếm hợp thành một kiếm loại, tạo thành một đạo khủng bố sát ý. Lầm ý hít thở triệt để dừng lại. Đây mới thật sự là chết điềm báo. Hắn tay phải lại vô ý thức nắm chặt kia cây lõi cây. Nhưng tại trong một sát na, hắn vẫn là đem này cây lõi cây cắm trở về trên lưng dây thừng bộ bên trong. Hắn vô ý thức nghĩ muốn mượn nhờ này cây lõi cây lực lượng. Nhưng hắn tại lúc này cũng đã xác định, cho dù là này cây lõi cây lực lượng, đối sắp giáng lâm này một kiếm cũng lên không đến bất luận cái gì làm hao mòn tác dụng. Này cây lõi cây rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Đã nó sẽ tổn hại mà lên không đến bao nhiêu phòng ngự kết quả. Vậy còn không như lại đánh cược một keo chính mình đại câu la chi pháp cùng thể nội những kia bảo. Tẩu tinh thần nguyên khí có thể hay không ngăn trở dạng này một đòn. Trước khi tới nơi này, đối mặt ân ly ca như thế một đòn, hắn đều có lòng tin dùng chính mình tâm mạch ngạnh sinh sinh đi tiếp nhận. Dùng ngọc đá cùng vỡ chiến pháp đến trong nháy mắt đánh bại ân ly ca. Nhưng lúc này, đối mặt này một kiếm, hắn thật sự không có tin tưởng chút nào. Trong bầu trời vang lên rồi một loại kỳ dị tiếng vỡ vụn. Tựa như là to lớn sông băng ở chiết xuất. Khủng bố uy áp phô thiên cái địa đè ép xuống. Nhưng rất nhiều người tu hành thân thể đều không tự chủ run rẩy lên. Tất cả mọi người sự chú ý tự nhiên ở trên trời. Cho nên cơ hồ không có người chú ý tới. Có một chiếc xe ngựa trong xe ở phát sáng. Tràn ngập sinh cơ ánh bạc dây đã tràn ngập toàn bộ xe ngựa thùng xe. Từ xe ngựa thụt xe mỗi một chỗ trong khe hở. Tựa như là mát lạnh nước suối một dạng thẩm thấu ra. Xe ngựa trong xe, Nguyên Yến thân thể khí cơ đã cùng viên này Thạch Châu hoàn toàn hòa làm một thể. Nàng lúc này đương nhiên không biết rõ viên này trong truyền thuyết Tấn Châu nhưng thật ra là U Vương Triều Phương Nam Tuần Vương bản mệnh pháp khí. Nhưng viên này pháp khí thật sự là rất huyền ảo, rất mạnh mẽ, mà lại đối với chân chính kích phát sức sống nó mà nói. Khi nàng bản mệnh chân nguyên chân chính cùng nó câu thông lúc, viên này pháp khí liền hiện ra nó càng thêm huyền ảo cùng thú vị một mặt. Nó tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, nó nguyên khí đơn giản, thuần túy mà lại tràn ngập lực tương tác. Cái này thế gian tuyệt đại đa số pháp khí đều là băng lãnh vật chết, đều cần người tu hành hao hết tâm lực đi đọc hiểu người chế tạo khắc dấu ở trên người nó phù văn. Sau đó kiệt lực đem chân nguyên chảy xuôi trong đó, tìm kiếm ra cùng phù văn của nó tương dung vận chuyển phương pháp. Nhưng viên này thạch châu chân chính hồi phục lại, nó lại ngược lại giống mưa xuân tưới nhuần lớn mà một dạng. Nó nguyên khí cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn hòa hiếu kết giao cùng. Ngược lại cực kỳ chủ động cùng tự nhiên, cùng nguyên yến chân nguyên hòa làm một thể. Ở nguyên yến còn chưa chân chính nghĩ rõ ràng nàng rốt cuộc muốn làm sao vận dụng viên này thạch châu trợ giúp Lâm Ý thời điểm. Viên này thạch châu liền đã cùng nàng bản mệnh chân nguyên khí tức tương thông. Liền đã cùng nàng chung vận mệnh, chung hít thở. Ở nàng thậm chí nghĩ Lâm Ý không có chân nguyên, phải chăng có thể dung hợp viên này thạch châu mượn nhờ những này tinh thần nguyên khí cường tráng. Sinh cơ thời điểm, viên này thạch châu đã biến thành rồi nàng bản mệnh pháp khí. Trong chớp nhoáng này, vô số hình ảnh ở trước mắt của nàng bay lượn mà qua. Từ ở Mi Sơn bên trong tao ngộ Lâm Ý cái thứ nhất hình ảnh, đến Lâm Ý đem viên này thạch châu cho nàng, đến nàng trở lại Bắc Ngụy, quyết định đem Bạch Nguyệt Lộ phái đi hắn bên cạnh, lại đến hắn đem hắn bên người những người kia phái đến Bắc Ngụy. Từng cái xuất hiện ở trước mắt nàng lướt qua, thẳng đến trở lại thế giới chân thật, viên này thạch châu biến thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Nàng từ trước tới giờ không tin tưởng cái gì số mệnh. Nhưng từ nơi sâu xa, này lại giống như là một trận nhất định bởi vì quà. Nàng không tiếp tục do dự, viên này thạch châu đã rất tự nhiên giúp nàng làm ra quyết định. Đã ở trong lúc vô hình nói cho nàng phải nên làm như thế nào. Oanh một tiếng, chiếc này xe ngựa thùng xe nổ ra, làm người chung quanh lúc này mới chú ý tới chiếc này xe ngựa dị biến thời điểm. Trong mắt của bọn họ bên trong chỉ thấy một đảo lượn lờ lấy bạc màu ánh sáng chói lọi bóng dáng. Làm việc nghĩa không chùn bước hướng phía đạo kiếm ý kia rơi rụng trung tâm vọt rồi tới. Bạch, khủng bố kiếm ý xé rách hư không loại rơi rồi xuống tới. Lâm Ý quanh người đã trôi lơ lửng hơn 10 thanh tiểu kiếm. Lúc trước kia mấy tên kiếm sư làm mẫu phía dưới. Trên phiến chiến trường này có thể chạy đến kiếm sư toàn bộ theo sau. Bọn hắn cũng không biết rõ đối mặt dạng này một đòn, Lâm Ý có sẽ không cùng trước đó một dạng chiến đấu. Còn cần hay không bọn hắn phi kiếm dạng này vũ khí. Nhưng bọn hắn bình thường vô cùng trân quý những này kiếm. Ở biết rõ cái kia đạo khủng bố kiếm ý rơi xuống sau tựu sẽ toàn bộ tổn hại tình hình phía dưới. Bọn hắn những này kiếm vẫn là như cùng trung thành thị vệ một dạng. Toàn bộ xuất hiện ở Lâm Ý bên cạnh. Lâm Ý hoàn toàn chính xác yêu cầu vũ khí. Đối mặt dạng này kiếm ý, hắn cũng căn bản nghĩ không ra còn lại bất luận cái gì chiến pháp. Hắn tay phải cùng tay phải riêng phần mình từ quanh người những này trong phi kiếm lấy rồi một thanh kiếm, hắn cũng phát ra rồi một tiếng giống to. Trong cơ thể hắn hết thảy nguyên khí điên cuồng lưu truyền. Hắn hai tay kiếm đồng thời hướng phía bầu trời đâm tới. Đón cái kia đạo chém xuống khủng bố khí cơ đâm tới. Hắn toàn thân máu thịt bên trong lực lượng bị đều đè ép đi ra. Trong cơ thể hắn khiếu vị bên trong tinh thần nguyên khí điên cuồng lưu truyền. Hắn máu thịt bên trong tựa như là xuất hiện rồi một đạo chân chính phù văn. Trong cơ thể hắn kiếm nguyên, đan hống, toàn bộ bị hắn kích phát ra đến. Thuận lấy trong tay hắn hai thanh kiếm cùng một chỗ hướng phía bầu trời đâm tới. Hắn nắm chặt rõ ràng là hai thanh rất thích hợp phi hành tiểu kiếm. Nhưng mà lúc này ở trong mắt của tất cả mọi người, lạnh thấu xương kiếm nguyên cùng cuồn cuộn như máu dạng nguyên khí dọc theo thân kiếm điên cuồng. Bảo tẩu, trong tay hắn tựa như là nắm lấy hai thanh to lớn trường kiếm. Một cái hô hấp trước đó, địa ngục thần tướng vẫn còn đang suy tư chính mình nên như thế nào tự xử. Hắn trong tiềm thức nhắc nhở hắn nên ra chút sức lực. Nhưng mà lúc này, đối mặt với bầu trời chạm xuống uy năng, đối mặt với Lâm Ý lúc này khí thế, hắn thân thể không ngừng lui lại, không ngừng đoàn co lại. Loại này đáng sợ khí tức, nhưng hắn thậm chí chỉ nghĩ cùng con thỏ một dạng, tìm một chỗ đem đầu đều vùi vào đi. Oanh, tựa như là có một khỏa chân chính tinh thần hóa thành kiếm chấn đè ép xuống. Trên mặt đất dâng lên dáng vẻ bệ vệ, nhưng những này dáng vẻ bệ vệ lại quỷ dị ngược lại bị lực lượng cường đại hướng lõm xuống đi xuống. Mặt đất ép đi, răng rắc một tiếng, Lâm Ý tay hai thanh kiếm còn chưa đứt gãy. Trên thân kiếm kiếm nguyên cùng đan hống đều ở bạo tán. Nhưng hắn đã thụ thương rất nặng, tay phải cổ tay cũng đã xương cốt đứt gãy. Cơ hồ đồng thời, hắn tay phải cũng duy trì không được. Cổ tay xương gãy nứt, rắc rắc rắc, xương cốt đứt gãy âm thanh ở hắn hai đầu cánh tay bên trong hướng sâu trong thân thể kéo dài. Cổ chân của hắn cùng hai đầu gối cũng truyền tới kịch liệt đau nhức. Cũng đã không chịu nổi, oanh, nhất không chịu nổi trước, lại là hắn thân thể phía dưới cùng sau lưng phía sau những kia mặt đất. Toàn bộ mặt đất bùn đất tựa như là bị trong nháy mắt móc sạch một dạng. Xuất hiện rồi một đạo to lớn khe rãnh, hắn thân thể hướng về sau nghiêng ra ngoài, tiếp lấy mất đi cân bằng thân thể bị loại này vô cùng lực lượng đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể hắn chỗ có khiếu vị bên trong tinh thần nguyên khí nổ ra. Những này tinh thần nguyên khí đi xuyên qua hắn thân thể kinh mạch cùng sinh ra vết rạn bên trong. Tựa như là vô số riêng xích đem trong thân thể của hắn bên trong trói khóa lại. Lâm Ý vong miệng máu tươi cuồng phún. Hắn thân thể đều có loại vỡ vụn dấu hiệu. Nếu không phải những này tinh thần nguyên khí có chút chính hắn cũng không thể lý giải chỗ huyền. Diệu, bằng không hắn thân thể chỉ sợ thật sự muốn ở này một đòn phía dưới vỡ ra. Vũ Văn Phách cũng đang không ngừng ho ra máu. Hắn thân thể cũng đã vượt qua rồi gánh vác cực hạn. Lượng lớn bản mệnh chân nguyên thiếu thốn, nhưng hắn máu thịt đều mất đi rồi oánh nhuận cảm giác. Hắn thân thể đều tựa hồ thấp một chút, hắn trên da thịt che kín rồi tinh tế miệng máu, hắn tay phải vẫn còn ở có chút chật vật nâng lên. Bên trên bầu trời kia bảy đạo pháp kiếm vẫn như cũ lơ lửng như tinh thần. Tử vong khí tức còn tại trong không trung xoay quanh, không ngừng hội tụ, lúc này ai cũng có thể cảm giác được, hắn còn có thể lại tiếp tục như vậy một kiếm. Nhưng mà Lâm Ý lại tựa hồ như đã không cách nào lại ngăn trở hắn một kiếm. Cũng liền tại lúc này, một đạo mảnh khảnh bóng dáng tựa như là một khỏa màu bạc tinh thần gào thét mà đến. Làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới Lâm Ý sau lưng. Này đạo mảnh khảnh bóng dáng hai tay hướng phía Lâm Ý phía sau lưng nhấn tới. Hai đạo như bạc màu dòng nước loại ánh sáng rực rỡ xông vào Lâm Ý trên lưng. Này đạo mảnh khảnh bóng dáng hai tay căn bản không có theo thực. Nhưng dù vậy, răng rắc một tiếng, nàng hai tay cổ tay xương cũng đánh gãy rồi. Ở đau đớn kịch liệt bên trong, Nguyên Yến cũng như cùng Mi Sơn Tuyệt Cảnh lúc một dạng kịch liệt gào thét. Nàng không có chút nào lui lại, nàng không giữ lại chút nào, đem trong cơ thể mình chỗ có chân nguyên nghiền ép đi ra. Thông qua viên kia thạch châu hội tụ chỗ có nguyên khí, chuyển hóa làm bồng bột sinh lực lượng, toàn bộ hướng phía Lâm Ý thể nội rót vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.